Quý đạo hữu đang nghe Linh Văn của Trời Đất Cứu Thế Giới do Tạng Thư Phật Học.net thực hiện. Tâm trị tụng sẽ đạt được diệu định. Tất cả mười phương chư Phật đều từ trong chú Lăng Nghiêm mà sinh xuất ra, cho nên có thể nói rằng chú Lăng Nghiêm là mẹ của chư Phật. Nếu muốn nói về điểm tốt của chú Lăng Nghiêm thì nói mấy năm cũng không nói hết được, bởi có quá nhiều. Tất cả mười phương chư Phật đều từ chú Lăng Nghiêm mà sinh xuất ra, cho nên có thể nói chú Lăng Nghiêm là mẹ của chư Phật. Mười phương Như Lai đều nhờ chú Lăng Nghiêm mà đắc thành vô thượng chánh biến tri giác. Mười phương Như Lai có thể ứng thân đến nhiều quốc gia như số vi trần để chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sanh, xoa đảnh thọ ký cho chúng sanh trong mười phương, cứu giúp các khổ của chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát khỏi mọi tai họa lớn nhỏ, đều là nhờ chào năng lực của chú Lăng Nghiêm này. Giả sử muốn đắc quả A-la-hán, quý vị nhất định phải tụng chú này mới có thể không bị ma chướng. Trong thời kỳ mạt pháp, nếu như có người có thể đọc thuộc chú Lăng Nghiêm hoặc khuyên bảo người khác tụng đọc chú Lăng Nghiêm, thì lửa không thể thiêu đốt người đó, nước cũng không thể chìm chết người đó. Bất luận độc hại lớn nhỏ gì cũng không hãm hại được người đó. Tất cả các chất độc hại chào đến miệng của người trì tụng chú Lăng Nghiêm này đều sẽ biến thành vị ngọt cam độ. Người thọ trì chú Lăng Nghiêm sẽ không phải thắt sanh vào những nơi không tốt, cho dù người đó có muốn cũng không được. Vì sao vậy? Bởi vì chú Lăng Nghiêm này sẽ níu kéo, cầm chữ người đó lại, bảo rằng không nên đi, không nên đi vào chỗ đó. Những chúng sanh trì tụng chú Lăng Nghiêm, cho dù bản thân họ không làm được việc phước đức gì, chỉ niệm chú Lăng Nghiêm mà thôi, song công đức của tất cả mười phương Như Lai đều sẽ được hồi hướng cho người này. Quý vị nói xem, như vậy có lợi lạc quá không? Quý vị niệm chú Lăng Nghiêm thì có thể thường được sinh ra vào thời có Đức Phật xuất thế, được cùng huân tu với Đức Phật. Giả sử tâm niệm của quý vị vô cùng tán loạn, không thể chuyên nhất, hơn nữa quý vị cũng không có định lực, nhưng nếu trong thâm tâm quý vị nhớ nghĩ đến chú Lăng Nghiêm mà Phật đã thuyết, biển liền trị tụng, thì Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương liền dùng loại tâm rất tinh chân thuần thục đi theo người trị tụng chú Lăng Nghiêm có tâm tán loạn như quý vị, âm thầm đến thúc giục từng chút một, giúp cho quý vị có thể đạt được định lực. Bồ Tát âm thầm hỗ trợ quý vị, giúp quý vị khai mở trí huệ của mình, khiến cho tâm niệm của quý vị được chuyên nhất. Những sự việc trước đây trong thời gian dài như 8 chạng 4000 hằng hà sát kiếp, quý vị đều hiểu rõ, sáng tỏ hết tất cả. Nếu quý vị có thể đọc được chú Lăng Nghiêm rồi, có thể đọc thao thao bất tuyệt, giống như từ trung tâm quý vị mà tuôn chảy ra vậy, thì chú Lăng Nghiêm cũng chính là tâm của quý vị, tâm quý vị cũng chính là chú Lăng Nghiêm. Đạt đến trị chú tam bụi, quý vị tụng được lưu loát như nước chảy vậy, tuôn chảy không ngừng. Như vậy, quý vị ít nhất cũng có thể trong 7 đời đều sẽ được giàu có, giống như chua dầu mỏ của Mỹ. 7 đời đều được làm người giàu có rất nhiều tiền. Có người nói, tốt như vậy sao? Thế thì tôi phải nhanh chóng học chú Lăng Nghiêm để được giàu có suốt trong 7 đời. Nếu cảnh giới của quý vị chỉ nhỏ nhoi như vậy thôi, thì quý vị không nên học chú Lăng Nghiêm làm gì, bởi 7 đời làm ung viên ngoại giàu có chẳng qua cũng là khoảng thời gian bằng chừng một nháy mắt mà thôi. Vậy thì niệm được chú Lăng Nghiêm nên hy vọng những gì? Nên hy vọng rốt ráo được làm Phật, đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị chớ nên cầu cảnh giới nhỏ nhoi như vậy. Trên thực tế, người học chú Lăng Nghiêm chính là quá thân của Phật. Không những là quá thân của Phật mà còn là quá thân trên đỉnh của Phật, quá thân trong quá Phật. Cho nên điều kỳ diệu của chú Lăng Nghiêm thật không thể nghĩ bàn. Nơi nào có người thực sự có thể trị chú Lăng Nghiêm, thì tại nơi đó trên hư không liền xuất hiện một cái lồng báo lớn màu trắng bạch tán cái. Nếu công phu của quý chị vừa lớn vừa cao cường, thì hệ quý chị niệm chú lăng nghiêm, thì trong vòng mấy ngàn dặm của nơi quý chị ở đều sẽ không có tai nạn xảy ra. Nếu công phu của quý chị nhỏ, thì cái lồng báo này ở ngay trên đầu quý chị, nó cũng có thể bảo hộ, che chở cho bản thân quý chị. Nếu quý chị là bậc cao tăng đại đức, có đạo hạnh, thì quý chị chừa niệm, thậm chí cả một đất nước này đều được lợi ích, đều không có tai nạn gì xảy ra nữa. Dù có tai nạn xảy ra, thì nạn lớn cũng hóa thành nhỏ, nạn nhỏ cũng hóa thành không có. Bất luận đất nước nào gặp nạn đói kém, có dịch bệnh truyền nhiễm, hoặc là có chiến tranh, trộm cướp, nhiều tai nạn xảy ra, nếu mọi người có thể biên chép chú lăng nghiêm rồi để trên bốn cửa thành, hoặc để ở những nơi bảo vệ như pháo đài, lô cốt, hoặc có thể khiến cho tất cả chúng sanh trong đất nước đều đón tiếp, cung kính khấu đầu đảnh lễ chú lăng nghiêm, một lòng cung kính như cúng dường Đức Phật, hoặc có thể khiến cho mỗi người dân trong đất nước này đều giữ trên mình một quyển chú lăng nghiêm, hoặc để thờ trong nhà họ đang ở, thì mọi tai nạn đều được tiêu trừ hết. Nơi nào có chú lăng nghiêm thì ở nơi đó thiên long đều quan nghỉ, cho nên cũng không có những tai họa như mưa to gió lớn nữa. Tất cả ngũ cốc cũng đều được mùa, nhân dân đều được no ấm bình an. Cho nên công đức này của chú lăng nghiêm là không thể nghĩ bàn. Quý vị có tưởng tượng cũng không thể mường tượng ra được, có nghĩ cũng không nghĩ ra được. Đây chính là chỗ chịu dụng của chú vậy. 11. Chú lăng nghiêm đại biểu cho chánh pháp. Có thể niệm chú lăng nghiêm chính là đem lại lợi ích cho chúng sanh, không thể niệm thì không thể làm lợi ích cho chúng sanh. Mỗi một câu chú lăng nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa, mỗi một nghĩa đều có vô lượng công năng. Quý vị phải hiểu rõ rằng chú lăng nghiêm là linh chăng trong trời đất, là linh chăng trong các linh chăng, là bí mật trong các bí mật, là pháp bảo vô thượng, là pháp bảo cứu mạng tất cả chúng sanh. Nó bao quát vạn hữu, trên từ mười phương chư Phật, dưới đến A Tỳ địa ngục, tứ thánh lục phàm đều phải tuân theo pháp chú lăng nghiêm. Trong mười pháp giới, bất luận là pháp giới nào cũng không vượt qua khỏi phạm chi này, bởi tất cả các loại quỷ, các loại thần, tất cả chúng loại hộ pháp, chư thiên, thanh chăng, duyên giác, Phật thừa đều được bao hàm trong chú lăng nghiêm. Những điều được nói ra trong chú lăng nghiêm đều là tên của các quỷ thần chương. Hệ quý vị chừa niệm đến tên của quỷ thần chương nào, thì những quyến thuộc của quỷ chương hoặc thần chương này đều tín phục, tuân theo quy củ, không dám phóng túng nữa. Quý vị ngày ngày tụng chú lăng nghiêm thì có thể khiến cho yêu ma quỷ quái trên đời này trở nên ngoan ngoãn, hiền lành hơn một chút, không dám ngang nhiên xuất hiện hại người. Chú lăng nghiêm là toàn thể đại chúng, có thể nói là bao quát tất cả giáo nghĩa của Phật giáo. Nếu có thể hiểu rõ chú lăng nghiêm thì có thể hiểu rõ được tinh hoa bí mật của Phật giáo. Những sự việc thâm áo kỳ diệu trong trời đất, những điều không thể nghĩ bàn trong trời đất, thảy đều nằm trong chú lăng nghiêm. Nếu quý vị biết chú lăng nghiêm thì không cần học mật tông, bạch giáo, trắng, hắc giáo, đen, hoàng giáo, vàng, hồng giáo, đỏ, gì cả. Giáo pháp nào quý vị cũng không cần phải học cả, bởi vì đây chính là pháp tam bụi căn bản, là mật pháp rốt ráo nhất, nhưng không ai hiểu được, cũng không có ai biết được mật pháp này. Người bình thường tuy học mà không hiểu, họ chỉ biết đọc suông chứ không biết được ý nghĩa của nó. Quý vị ở vốn không cần phải biết ý nghĩa của chú, chỉ cần biết đó là linh chăng, không thể nghĩ bàn là đủ rồi. Niệm được chú lăng nghiêm chính là đem lại lợi ích cho chúng sanh, không thể niệm thì không thể lợi ích chúng sanh. Quý vị hãy nhanh chóng học và tìm hiểu chú lăng nghiêm, hãy học thuộc lòng rồi nghiên cứu cho tường tận, đó mới là hành vi nên có của tín đồ Phật giáo. Người muốn học chú lăng nghiêm, trì tụng chú lăng nghiêm, tốt nhất là nên phát tâm quảng đại, tụng trì cho toàn thế giới, đem tất cả công đức hồi hướng cho toàn thế giới. trong Phật giáo không có gì quan trọng hơn Chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm là đại biểu cho chánh pháp. Có Chú Lăng Nghiêm thì có chánh pháp, không có Chú Lăng Nghiêm thì không có chánh pháp. Không thuộc Chú Lăng Nghiêm thì không xứng danh là tín đồ Phật giáo. Chú Lăng Nghiêm còn được gọi là Lăng Bán Điên, Lăng Nghiêm nửa năm. Bởi nếu ngày ngày niệm Chú Lăng Nghiêm thì phải niệm suốt nửa năm trời mới thuộc nằm lòng được. Chúng ta, những người có thể tụng Chú Lăng Nghiêm đều là nhờ từ Chúa Lượng Kiếp đến đây đã từng chuông bồi đại thiện căn, cho nên nay mới có thể đọc thuộc Chú Lăng Nghiêm. Học thuộc lòng rồi vĩnh viễn cũng không quên. Đây chính là biểu hiện của thiện căn. Nếu quý chị không có thiện căn thì chẳng những quý chị không thể niệm, mà ngay cả cái tên của Chú Lăng Nghiêm quý chị cũng không gặp được. Cho dù có gặp được rồi cũng không thể nào hiểu nổi, không niệm được. Cho nên hiện tại chúng ta có thể niệm, có thể học thuộc được đều là nhờ chúng ta có đại thiện căn. Pháp Lăng Nghiêm là pháp môn trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Chúng ta học được một câu, hiểu được công năng của một câu thì nên theo đó mà thực hành. Nhưng cũng không phải vì nghe nói pháp có đại linh cảm, diệu dụng và năng lực mà tùy tiện sử dụng đó. Nếu quý vị dùng pháp nhưng không trì giới, giống như những người không hiểu biết gì cả tùy tiện sát sinh, trộm cắp, tà châm, vọng ngữ, uống rượu, rồi tới lúc cần kiếp mới chội chàng niệm ngũ đại tâm chú, thì đó là hành vi bôi nhọ Phật pháp, không có công đức. Đã vậy, quý vị lại còn muốn chi phối quỷ thần và chư hộ pháp nữa, như thế thì chỉ tăng thêm nghiệp tội cho chính quý vị mà thôi. Bản thân quý vị tức sẽ phải chịu tai bay vạ chó. Cho nên quý vị muốn học pháp môn Chú Lăng Nghiêm thì hành vi của quý vị phải chánh trực, tâm ý của quý vị phải chân thành, không khởi những vọng tưởng không thanh tịnh, không làm những việc không thanh tịnh. Quý vị không được lơ là, lãng quên việc tu hành thanh tịnh. Nếu quý vị một mặt thì tu pháp môn Chú Lăng Nghiêm, một mặt thì không tuân giữ quy củ cho đúng đắn, ắt sẽ xảy ra những vấn đề rất lớn. Mọi người cần phải hiểu rõ điểm này. Nếu quý vị không giữ chánh niệm, không thực hành chánh hạnh, tức sẽ khiến cho Bồ Tát Kim Cang Tạng không khâm phục, không muốn bảo hộ cho quý vị nữa. Chư Phật, chư Bồ Tát là các đấng từ bi, các ngài sẽ không làm tổn hại chúng sanh, sẽ không đổ giận mà hại người. Nhưng tất cả tùy tùng, tất cả các vị hộ pháp của các ngài cùng chư thiên long, quỷ thần đều là hàng dễ nổi nóng. Nhưng ác quỷ ác thần này khi nhìn thấy người tu đạo trì chú như quý vị phạm lỗi lầm, họ sẽ chán cho quý vị một chút tai họa, hoặc khiến cho quý vị không được tự tại, hoặc làm cho quý vị gặp phiền phức rất lớn. Quý vị có thể sẽ gặp phải đủ thứ tai nạn, chịu đủ thứ quả báo, đó là điều không thể mảy may xem thường được. Cho nên quý vị cần phải trai giới tấm cổ sạch sẽ, trong tâm phải thanh tịnh, không khởi ý niệm nhiễm ô, thân cũng thanh tịnh, không thực hành các pháp môn ô nhiễm, luôn luôn duy trì sự thanh tịnh trong sạch, không được có mảy may hành vi không tuân thủ quy củ nào. Trì tụng Chú Lăng Nghiêm được lợi còn nhiều hơn là buôn bán vàng bạc. Tụng Chú Lăng Nghiêm một biến thì giá trị cũng tương đương như có được hàng chạng chạng ounce vàng chảy. Thế nhưng quý vị không thể dùng tâm tham để trì tụng. Nếu có thể trị giới luật, không đố kỵ, không chướng ngại, không tham, sân, si, thì trì tụng Chú Lăng Nghiêm mới có được cảm ứng lớn, lợi ích lớn. Nếu quý vị có những hành vi không tuân thủ quy củ, thì khi tu pháp môn này, quý vị cũng không có được sức cảm ứng lớn. Đó hoàn toàn không phải là do Chúa không linh nghiệm, mà là vì quý vị không chịu quy củ, khiến cho hộ pháp thiện thần tránh xa quý vị. Cho nên nói dù có sự việc gì xảy ra cho quý vị thì họ cũng không quan tâm nữa. Cho nên phàm là người đọc tụng Chú Lăng Nghiêm, chúng ta không nên có lòng dạ quỷ quyệt xảo trá, không nên có những hành vi tạo tác nghiệp tội. Bất cứ lúc nào quý vị cũng phải quang minh chính đại, chỉ biết lợi tha, không màng đến lợi mình, và có tâm lượng của bậc Bồ Tát, thực hành hạnh môn của bậc Bồ Tát. 12. Trì giới, tu định, sanh trí tuệ. quý vị trì niệm chú Lăng Nghiêm thì bất luận tội nặng như thế nào cũng đều được tiêu diệt. Dũng phải giới là điều không thể bổ khuyết, cứu chữa được. Nhưng nếu quý vị biết niệm chú Lăng Nghiêm thì có thể khôi phục được giới căn thanh tịnh của quý vị. Nhưng biết niệm không phải chỉ là niệm mà thôi, nhất định phải đạt đến tụng chú Tam Muội. Chú này chính là phải từ trong tâm quý vị mà niệm ra. Chú này lại có thể trở lại trong tâm quý vị, cho nên đó là chú tâm tâm chú, tâm và chú hợp lại thành một, không có phân biệt. Quý vị muốn quên cũng không quên được. Đây gọi là không niệm mà niệm, niệm mà không niệm. Quý vị niệm chú thì phải niệm sao cho tất cả vọng tưởng tạp niệm đều không còn nữa, chỉ một lòng một dạ chuyên nhất trì tụng chú Lăng Nghiêm mà thôi. Đó gọi là đã thành nhất đoàn, sâu thành một chuỗi, kết thành một đoàn, trở thành một thể với nhau. Tư tưởng ý niệm của quý vị đã kết lại thành một khối rồi, không còn niệm thứ hai nữa. Cũng giống như dòng nước tuôn chảy bất tận, con sống trước để con sống sau, cuồn cuộn không dứt. Như vậy nước chảy, gió động, diễn ma ha. Âm thanh của nước chảy và âm thanh của gió thổi đều là tâm chú của chú Lăng Nghiêm. Nếu quý vị có thể niệm đến mức như vậy, tới lúc đó cho dù quý vị có phá giới thì quý vị cũng vẫn có thể đạt được giới căn thanh tịnh. Còn nếu quý vị chưa thọ giới thì quý vị cũng sẽ được thọ giới. Nếu quý vị vốn không hướng thượng tinh tấn, không nghiên cứu Phật pháp, nhưng nếu quý vị có thể niệm chú Lăng Nghiêm, niệm được thời gian lâu rồi thì quý vị cũng tự nhiên để sanh tâm tinh tấn. Người không có trí tuệ cũng sẽ được khai mở trí tuệ. Nếu quý vị tu hành không được thanh tịnh, phá trai, phạm giới, nhưng giờ quý vị không quên chú Lăng Nghiêm, cho nên quý vị sẽ được nhanh chóng khôi phục lại sự thanh tịnh. Nếu như trước kia, khi chưa biết trì chú, chưa được thọ giới, mà quý vị phạm phải giới cấm, thì sau khi quý vị trì chú Lăng Nghiêm, tất cả những điều phá trai phạm giới, những tội lỗi bất luận là nhẹ hay nặng, thậm chí những tội không thể sám hối như ba la chi, ngũ nghịch, tứ khí, bốn tội ba la chi, bát khí, tám tội ba la chi mà quý vị đã trót gây ra, thấy đều có thể được xóa sạch. Quý vị chừa niệm chú Lăng Nghiêm, bất luận tội nặng như thế nào đều tiêu trừ được, ngay cả nhiều bằng chừng một sợi tóc cũng không còn nữa. Cho nên năng lực của chú Lăng Nghiêm là không thể nghĩ bàn. Có nhiều người nghe nói chú Lăng Nghiêm linh nghiệm như vậy, họ bèn chỉ niệm chú mà thôi, cũng không chịu tu hành nữa. Đây là một hành vi thái quá. Bởi chỉ tu đạo, bất luận tu theo pháp môn đạo, chúng ta đều cần phải giữ trung đạo, không nên thái quá, cũng không nên bất cập. Chú này cố nhiên là linh nghiệm, nhưng chúng ta vẫn cần phải tu định lực nữa. Chú Lăng Nghiêm nói chú này linh nghiệm, nhưng phản chân chân tự tánh. Tu pháp môn dĩ căn viên thông cũng là một trong những điều quan trọng nhất vậy. Lúc quý vị tụng chú thì cũng nên phản chân chân tự tánh, quay lại lắng nghe tự tánh, phải tự mình hồi quang phản chiếu. Đoạn trước không phải tôi đã nói rồi sao? Tụng chú này thì chú chính là tâm, tâm cũng chính là chú, tâm và chú không tách rời nhau. Tâm chú nhị di bất nhị, tâm chú là hai mà không phải hai. Quý vị nếu có thể đạt đến như vậy là tốt rồi. Bây giờ quý vị cần điều trị thì đều có thể toại nguyện như ý, nhất định sẽ thành tựu được. Vậy thì nếu quý vị có thể hợp nhất tâm và chú lại với nhau, đây cũng coi như là quý vị đã đạt đến thiền định Tam Muội, đắc được định lực chân chánh rồi. Thế nên về điểm này mỗi chúng ta đều nên biết. Phần thứ hai, cảm ứng của chú Lăng Nghiêm. 1. Chú Lăng Nghiêm đã cứu tôi. Quả lan. Lúc xảy ra khó khăn, dụng tâm trì tụng chú Lăng Nghiêm, mọi khó khăn đều nhanh chóng được giải quyết. Từ năm 30 tuổi, tôi bắt đầu học Phật, nhân duyên rất tốt. Có một lần dạo qua tiệm tranh ảnh, tôi tình cờ thấy được một bức họa có chép những lời khai thị quý báu của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, nhất định phải trên kính dưới hòa, những điều người ta không thể nhẫn, làm điều người ta không thể làm. Chịu nhọc thế cho người khác, tác thành điều tốt đẹp cho người khác. Tỉnh tọa thường xét lỗi mình, nói chuyện không bàn đến lỗi người. Đi đứng ngồi nằm, mặc áo, ăn cơm, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu danh hiệu Phật không để gián đoạn. Hoặc nhỏ tiếng niệm, hoặc niệm thầm, ngoài niệm Phật ra không khởi niệm khác. Nếu trọng niệm chưa khởi, ngày đó liền làm cho nó bị tiêu diệt. Thường sanh tâm tạm quý và tâm sám hối, dù có tu trì luôn thấy công phu của mình rất cạn cực, không tự khoe khoang, chỉ lo việc mình, không để ý tới việc người khác, chỉ thấy những điều tốt, không nhìn những điều xấu. Thấy tất cả mọi người đều là Bồ Tát, duy chỉ có một mình thật là phàm phu. Chỉ cần làm y theo điều tôi nói, nhất định có thể sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc đọc được đoạn khai thị này, tôi bỗng sanh tâm đại quan hỷ, liền xin ông chủ tiệm cho mượn đem đi chụp ảnh, rồi nhờ người sao chép lại và đóng khung lộng kiến, treo nơi giữa cầu thang lên xuống trong nhà. Mỗi ngày đi lên đi xuống lầu mấy mươi lần là tôi cũng đọc được mấy mươi lần. Cứ như vậy làm cho câu nói của Đại sư Ấn Quang, đi đứng ngồi nằm, mặc áo, ăn cơm, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu danh hiệu Phật không để gián đoạn, ghi sâu vào tâm trí tôi một cách sâu sắc chắc chắn. Tôi y giáo phụng hành, đem câu danh hiệu Phật hoàn toàn chung hòa vào cuộc sống hàng ngày. Trong công việc, mỗi một động tác là một câu danh hiệu Phật. Trong sinh hoạt hàng ngày, ăn, mặc, ở, đi lại, tôi đều không để cho tiếng niệm A Di Đà Phật bị gián đoạn. Sau khi có được chút định lực, tôi càng ngày càng cảm thấy bản thân mình là không bình thường. Những lời từ miệng tôi nói ra thường vốn không phải là ý của mình. Trong khi tâm trạng vô thường điên đảo thay đổi không ngừng, tôi luôn gặp phải những sự việc không như ý, chỉ cảm thấy rất oan ức, bởi đó vốn không phải là ý của bản thân tôi, đã gây ra những chuyện khiến cho người khác hiểu lầm tôi. Dần dần tôi phát giác ra trong đầu óc tôi có một âm thanh khác, và tôi đang bị âm thanh này khống chế. Tôi hồi tưởng lại lúc tôi học tiểu học. Một buổi tối nọ khoảng 7-8 giờ tối, lúc tôi đang làm bài tập tại nhà ở dưới quê, trên cửa kính trong suốt bỗng xuất hiện một bóng đen, đứng nhè hai cái răng trắng ra mà cười ha hả. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi mới hiểu rằng ông ta muốn nói với tôi rằng cuối cùng ngươi cũng đã bị ta tìm ra rồi. Hai buổi tối liên tiếp đều có một khuôn mặt màu xanh lè xuất hiện trong đống chăn mền của tôi. Cho dù tôi có nhắm mắt chặt đến thế nào, hoặc trốn trong chăn kín mít như thế nào, thì vẫn nhìn thấy khuôn mặt xanh lè vì hai con mắt nhìn tôi trừng trừng của ông ta. Trong lúc tôi đang vô cùng hoảng sợ thì ông ta chụp biến mất. Nhưng từ đó những điều không thuận lợi cứ xảy đến cho tôi. Đi đến đâu tôi cũng gặp phải con đường gập ghềnh không bằng phẳng, luôn có rất nhiều cam go chướng ngại theo tôi. Tôi bị người khác hiểu lầm, bị hàm quan, thậm chí bị đám đông hợp sức lại mà công kích. Tóm lại là cho tới lúc tinh thần tôi gần như suy sụp thì nghịch cảnh mới có chuyển biến đôi chút. Những chướng nạn từ bốn phương tám hướng cứ liên tiếp nhau mà xảy đến, làm cho tôi giác ngộ một cách sâu sắc rằng thế gian này thật là đầy đau khổ. Một lần nọ có sự việc xảy ra làm cho tôi suýt chút nữa là phát điên lên, tưởng chừng như mình sắp bị chấn động não vậy. Tôi khóc lóc quỳ sụp dưới tòa của Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu xin Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ cho tôi một bậc minh sư để tôi có thể theo ngài mà tu tập cho đàng hoàng. Chính giờ như vậy mà tôi được biết đến Hòa Thượng Tuyên Hóa. Lúc tôi tình cờ có được một quyển khai thị của ngài, tôi như gặp được châu báu quý giá, liền đọc một mạch từ đầu tới cuối. Đọc hết cả quyển sách rồi thì tôi không còn muốn ăn cơm, cũng chẳng thiết ngủ nghỉ. Suốt mấy ngày tôi được sống trong niềm pháp hỷ tràn đầy như vậy. Sau đó tôi nghĩ ra đủ cách để thỉnh cho được các loại sách khai thị, giảng kinh của Hòa Thượng, cùng các tập trí tuệ chi nguyên mỗi kỳ. Rồi tôi dành ra thời gian nửa năm để chủng tâm nghiền ngẫm. Trong quyển Nhân sanh yếu nghĩa có một thiên là Thượng Nhân Chệ Nước Hoằng Pháp kể lại rằng lúc các ký giả phỏng vấn hòa thượng là: ở Hoa Kỳ ngài làm thế nào để độ được các thanh niên người Tây Phương đã quen với lối sống tự do phóng khoáng, khó điều phục, khó dạy bảo như thế? Và hòa thượng đã trả lời rằng chính là nhờ dựa vào chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi và Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi luôn nghĩ rằng một vị đại thiện tri thức đều phải như vậy. Hạ huống tôi là một kẻ phàm phu. Từ đó tôi liền thọ trì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi. Đặc biệt là chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày trước khi đi làm, việc đầu tiên của tôi chính là mở mấy ghi âm tụng chú Lăng Nghiêm. Mỗi ngày từ sáng đến tối, suốt mười mấy tiếng đồng hồ, tôi đều sinh hoạt trong tiếng tụng chú Lăng Nghiêm. Lúc rảnh rỗi thì tôi ngồi xuống, lật sách kinh ra, trì tụng chú Lăng Nghiêm, hết biến này đến biến khác. Điều không thể nghĩ bàn là lúc tôi gặp việc gì khó khăn, nan giải, hễ tôi chuyên tâm trì tụng chú Lăng Nghiêm thì mọi khó khăn đều nhanh chóng được giải quyết ngay. Cuối cùng tôi hiểu ra được cái gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Khi phiền não đến, nếu tôi bình tâm tỉnh trí mà trì tụng chú Lăng Nghiêm thì sẽ dẹp tan được phiền não rất nhanh chóng. Chú Lăng Nghiêm cũng giống như một thanh kiếm bén, có thể chặt đứt mọi sự tức giận, vô minh phiền não. Hòa thượng nói: và mấy việc gì cũng nên hồi quan phản chiếu, phản cầu chưa kỹ, suy xét lại mình, không nên tìm cầu bên ngoài. Lúc phiền não vô minh vừa giới khởi thì ngay lúc đó mình phải khởi tâm hổ thẹn, sinh tâm sám hối và luôn cảm thấy rằng mình không đúng. Lúc có sự đối đãi nên thường dùng tâm cảm ơn để hóa giải. Phiền não đến từ đâu, vô minh do đâu mà giới khởi, tất cả đều do một niệm trong tâm của chúng ta tạo thành. Khi ý niệm chuyển sang xu hướng tốt rồi thì tất cả những điều không như ý cũng sẽ tiêu tan. Trong cuộc sống hoặc trong lúc buôn bán có xảy ra cạnh tranh giành giật, tôi liền nhớ đến hòa thượng từng dạy rằng: thứ mà người khác muốn lấy thì hãy đem cho họ, thứ mà người khác không cần chúng ta lại nhặt lên để dùng. Như thế thì thế gian còn có gì đáng cho ta phải tranh giành nữa? Tu hành là để thoát khỏi sanh tử, là vì lợi ích của chúng sanh. Muốn thành Bồ Tát, thành Phật thì đều không thể tách rời khỏi chúng sanh. Tôi rất cảm ơn là tôi có thể gặp được Phật Pháp vi diệu như thế, gặp được bậc đại thiện tri thức từ bi như vậy. Chính giờ đó mà tôi đã có được một ngọn đèn sáng soi đường dẫn lối để tôi có thể đi theo trên con đường thành Phật. Trong 2 năm tôi trì tụng chú Lăng Nghiêm, tôi thể ngộ sâu sắc được năng lực lớn lao của chú Lăng Nghiêm. Hơi chạy đãi, lời biếng một tí thì liền bị cảnh giới xoay chuyển. Tinh tấn dụng công mới thì tự mình có thể đối diện rõ ràng với cảnh giới. Trong lúc đi đứng nằm ngồi, tôi thường tự nhắc nhở mình rằng tôi phải làm Bồ Tát, tôi không muốn làm phàm phu. Bởi vì phàm phu thì bị cảnh giới chuyển, mà Bồ Tát thì lại có thể chuyển được tất cả cảnh giới. Lời khai thị của hòa thượng luôn chăng chẳng bên tai tôi. Trong định Lăng Nghiêm chúng ta có thể như như bất động, sáng suốt rõ ràng, không bị cảnh giới chuyển, mà trái lại có thể chuyển tất cả cảnh giới. Nếu không có định Lăng Nghiêm thì chúng ta sẽ bị chuyển theo cảnh giới. Hễ cái gì đến chúng ta liền chạy theo cái đó, tức là chúng ta bị cảnh giới chuyển rồi vậy. Hồi tưởng lại những năm tháng gian nan vất vả mà tôi đã từng trải qua, những ngày tháng đau khổ mà tôi giống như một con rối không làm chủ được mình, so với tâm cảnh tôi cảm thọ được sau khi trì tụng chú Lăng Nghiêm như hiện đây, thật là khác nhau một trời một vực. Tôi thường dùng tâm quan hỷ, tâm cảm ơn, tâm hổ thẹn, tâm sám hối mà đối nhân xử thế, đối cảnh thích ứng an vui, tùy chuyên dứt hết nghiệp cũ mà xử thế, không có người nào đem phiền não đến cho mình. Tâm khai cảnh liền khai, tất cả nghiệp đều do tâm mà khởi, tâm mất thì nghiệp cũng không còn. Đối với những quan nghiệp mà tôi đã tạo ra trong đời quá khứ do sự vô tri, tôi mang tâm tạm quý, tâm sám hối, nguyện không làm điều ác,